Chương 874, đừng quên. Uchiha Nguyệt từ hổ cả phòng làm việc sau khi rời đi, cũng biết chính mình hai mắt khôi phục quang minh tình báo, dấu không được đã bao lâu. Ở hồ cả trong phòng làm việc thời điểm, Uchiha Nguyệt dùng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng chấn nhiếp một ít cổ nổ hạ thôn các cao tầng, không thể nghi ngờ để hắn tiết lộ chính mình hai mắt khôi phục quang minh tin tức. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt từ lúc từ Thủy Quốc trở về thời điểm, cũng biết chính mình hai mắt khôi phục quang minh tin tức giấu không được đã bao lâu. Cùng với tình báo từ Thủy Quốc nơi đó để lộ ra đến, Uchiha Nguyệt cảm giác tình báo hay là từ cổ nổ hạ thôn để lộ ra ngoài tương đối khá, ít nhất cổ nổ hạ thôn là Uchiha Nguyệt chô ở nhận thôn. Sau đó, đến khi Uchiha Nguyệt ly khai hổ cả phòng làm việc, theo xú nạ trở lại nàng chô ở phủ đệ lúc, Uchiha Nguyệt lại một lần nữa gặp được sư muội của mình, Cụ Dạ Mạ Bách Hợp. Bây giờ Cụ Dạ Mạ Bách Hợp đã không phải trước đây cái kia không có tự tin tiểu cô nương, ngược lại là một gã xuất sắc nì dạ. Theo sĩ Jun cùng nhau từ nì dạ trường học tốt nghiệp, Cụ Dạ Mạ Bách Hợp vẫn luôn đem Uchiha Nguyệt cho rằng là mình tấm gương, là muốn siêu việt mục tiêu một trong. Chỉ tiếc, Cụ Dạ Mạ Bách Hợp ngoại trừ ở tinh thần năng lượng phương DN, hơi có chút vượt qua thường nhân ở ngoài, còn lại năng lực đều cùng thông thường hạ nhẫn không kém là bao nhiêu. Cho nên, làm Uchiha Nguyệt đi tới Su Nạ phủ đệ, nhìn thấy Cụ Dạ Mạ Bách Hợp hơi có chút nản lòng ở nơi đó ngây người thời điểm, Su Nạ thanh âm liền chậm rãi chuyển vào Uchiha Nguyệt trong tai, nói ra: "Nguyệt, ngươi ở đây cổ nổ hạ thôn nếu như có thể đợi một ít ngày giờ nói, liền hơi chút chỉ điểm một chút Bách Hợp đi. Bách Hợp ngoại trừ chữa bệnh nhân thuật phương đỉ hệ N, ta có thể hơi chút chỉ điểm một chút bên ngoài, còn lại phương đỉ hệ N ta sợ rằng không cách nào giáo dục Bách Hợp. Ngươi cũng biết, Bách Hợp cùng ta không phải một cái tính nết nì ra, tính cách của nàng cùng Sì Dùn rất giống. Đoạn thời gian gần nhất, ta đã cảm giác được Sì Dùn thực lực tiến bộ có chút chậm chạp, có thể là ta giáo dục thủ pháp vấn đề. Cho nên, thân là Sì Dùn sư đệ, Bách Hợp sư muội, ngươi có cần phải giúp một tay bọn họ? Ngươi cũng không muốn, nhìn ngươi sư tỷ cùng sư muội không có tiếng tăm gì chứ?" Nghe được Su Na lời nói về sau, Uchiha Nguyệt gật đầu bất đắc dĩ, thầm nghĩ Su Na chính là muốn tìm một lý do, lười biếng một đoạn thời gian. Bất quá, nếu là sư phụ lên tiếng, Uchiha Nguyệt không có không đáp ứng đạo lý. Chợt, ở Su Na ra mệnh lệnh, Uchiha Nguyệt liền bất đắc dĩ hồi đáp: "Sư phụ, ngươi đã đều lên tiếng. Cái kia đoạn thời gian gần nhất ta liền chỉ điểm một chút Sì Dùn sư tỷ cùng Bách Hợp sư muội đi. Bất quá, sư phụ, có một chút ta muốn nhắc nhở ngươi, nếu là có thể nói, không nên để cho Sì Dùn sư tỷ cùng Bách Hợp sư muội tham gia chung nhận sát hạch hử." Những cái này sự tình ta biết. Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, Chú Nạ cười vô Bách Vũ Trí song tháng bả vai, nói ra: "Được rồi, vậy ngươi sẽ đi ngay bây giờ chỉ điểm một chút Bách Hợp đi. Sì Dùn hôm nay còn có nhiệm vụ, ngày mai thời điểm ngươi lại chỉ đạo được rồi. Còn cha của ngươi, Nguyệt, cha của ngươi vẫn còn ở cảnh vệ trong đội nhậm chức, khả năng cần trễ một chút mới vừa về. Ta biết các ngươi cha con có rất nhiều lời muốn nói, buổi tối thời điểm ngươi giống như phụ thân ngươi hảo hảo tâm sự đi. Hán, cũng có liền muốn cùng ngươi nói." "Ừ, tốt đẹp." Ở Su Nạ nói đến đây bên trong thời điểm, Uchiha Nguyệt rõ ràng phát hiện Su Nạ có vài phần muốn nói lại thôi dáng dấp. Bất quá, những thứ này sự tình cũng không trọng yếu, Uchiha Nguyệt cảm giác mình chỉ cần có thể cùng phụ thân Uchiha Nạ giả đoàn tụ, chính là trên thế giới chuyện hạnh phúc nhất nhi. Sau đó, Su Nạ ở Uchiha Nguyệt cùng ý chỉ điểm Cụ Dạ Mạ Bách Hợp về sau, liền rời đi chính mình phủ đệ, thiên biết nàng đi đâu khoái hoạt đi. Mà Uchiha Nguyệt lại một lần nữa xuất hiện tại Cụ Dạ Mạ Bách Hợp trước mặt, thật ra khiến Cụ Dạ Mạ Bách Hợp cao hứng quá. Thiếu chút nữa, Cụ Dạ Mạ Bách Hợp đều quên Uchiha Nguyệt muốn chỉ điểm của nàng sự tình. Cụ Dạ Mạ Bách Hợp cứ như vậy vẫn quấn quýt lấy Uchiha Nguyệt cho nàng kể chuyện xưa, giảng thuật một ít ở Thủy Quốc tiền tuyến cố sự. Vạn hạnh chính là, Uchiha Nguyệt tương đối biết dỗ hài tử, đặc biệt giống như Cụ Dạ Mạ Bách Hợp như vậy tiểu cô nương. Cho nên, ở Uchiha Nguyệt vì Cụ Dạ Mạ Bách Hợp kể chuyện xưa đồng thời, Uchiha Nguyệt đã đem một ít chiến đấu kỹ xảo ở trong chuyện giảng thuật cho Cụ Dạ Mạ Bách Hợp, coi như là để Cụ Dạ Mạ Bách Hợp tăng một ít thực chiến kinh nghiệm, làm sâu sắc một ít ký ức. Sau đó, truy hệ nở thu Cụ Dạ Mạ Bách Hợp thời điểm, Uchiha Nguyệt cũng không có keo kiệt, chuẩn bị đem Cụ Dạ Mạ bộ tộc khống chế ngũ cảm năng lực dạy cho cụ già mạ bách hợp. Không nghi ngờ chút nào, Uchiha Nguyệt cướp đi cụ già mạ trăm hợp thể bên trong quái vật y lìa độ, trong lòng vẫn là có một ít thua thiệt. Cho nên, hiện tại Uchiha Nguyệt muốn thử một chút, có hay không có thể để cho cụ già mạ bách hợp thu được quái vật y lìa độ kinh khủng kia khống chế ngũ cảm năng lực. Chỉ tiếc, cụ già mạ bách hợp bây giờ tinh thần năng lượng còn có chút không đủ, muốn để cụ già mạ bách hợp nắm giữ kinh khủng kia khống chế ngũ cảm năng lực, vẫn có chút chắc trở. Hơn nữa, để Uchiha Nguyệt cảm giác được hết ý là, cụ già mạ bách hợp ở Uchiha Nguyệt vì nàng giảng thuật kinh khủng kia khống chế ngũ cảm năng lực thời điểm, cho tới bây giờ cũng không có truy vấn quá Uchiha Nguyệt, vì sao hắn có thể nắm giữ kinh khủng kia khống chế ngũ cảm năng lực. Ở Uchiha Nguyệt nghĩ đến, thông minh cụ già mạ bách hợp đã chuyện gì xảy ra. Cho nên, Uchiha Nguyệt trong lòng cảm giác mình càng phát ra thua thiệt cụ già mạ bách hợp, truy hệ nở thu cụ già mạ bách hợp thời điểm cũng càng thêm khá chăm chú, ngay cả mình lạc nguyệt lưu bí thuật cũng không có tư tàng. Cứ như vậy, ở một buổi chiều giáo dục trong, Uchiha Nguyệt cùng cụ già mạ bách hợp vượt qua một đoạn bình tĩnh thời gian. Rốt cuộc, đến khi màn đêm buông xuống thời điểm, Uchiha Nguyệt phụ thân Uchiha Nạ giả mực có vội vã về tới Sủ Nạ phủ đệ. Vừa thấy được Uchiha Nguyệt thân ảnh, Uchiha Nạ giả buông trong tay xuống đồ đạc, liền trực tiếp chạy tới Uchiha Nguyệt trước mặt, thật chặt đem Uchiha Nguyệt ôm ở trong lòng. Nguyệt, ngươi đã trở về phụ thân đại nhân, ta đã trở về, ngắn ngủi hai câu, Uchiha Nguyệt cùng phụ thân Uchiha Nạ giả liền tố rõ ràng ly biệt nỗi khổ. Mà ở một bên cụ già mạ bách hợp, cũng nhìn ra Uchiha Nguyệt cùng phụ thân hắn có mấy lời muốn nói, rất nhanh thì biến mất ở trước mặt bọn họ. Thế nhưng, đang ở Uchiha Nguyệt muốn cùng cha của mình Uchiha Nạ giả nói ra trong lòng mình ý tưởng thời điểm, ai nghĩ, Uchiha Nạ giả cư nhiên không có cho Uchiha Nguyệt nửa điểm cơ hội nói chuyện, trực tiếp cùng Uchiha Nguyệt nói ra, Nguyệt, ngươi ở đây Thủy Quốc làm chuyện này, ta đều đã biết. Ta cũng minh bạch, ngươi vì sao phải ở Thủy Quốc làm như vậy, cho nên ngươi làm tất cả, ta đều không có để ở trong lòng. Ngươi đã nguyện ý vì mẫu thân của ngươi đại nhân báo thù, vậy ngươi cứ dựa theo ý nghĩ của chính mình đi làm được rồi. Vô luận như thế nào, Nguyệt, thân là cha ta đây đều ủng hộ ngươi. Ta nghĩ, coi như là mẫu thân của ngươi trên đời, nàng cũng có thể theo đuổi ngươi tùy hứng. Bởi vì ngươi là chúng ta duy nhất nhi tử, vừa nói, Uchiha Nạ giả hơi chút dừng một chút, tiện đà cười nói ra, thế nhưng có một chút, Nguyệt, ngàn vạn lần không nên quên ngươi mới là trọng yếu nhất. Vô luận là ở mẹ ngươi trong lòng, vẫn là của ta tâm tình, chúng ta Nguyệt đều là độc nhất vô nhị. Nguyệt, ngươi làm cái gì ta bất kể, thế nhưng ngươi nhất định phải cam đoan an toàn của mình. Coi như hai mắt của ngươi lại một lần nữa mất đi quang minh, nhớ kỹ cũng không cần tự mình một người gánh chịu. Cho dù là đem ta con mắt trả lại cho ngươi, ta đều muốn cho cặp mắt của ngươi lần nữa khôi phục quang minh. Ta nhi tử đừng quên, ngươi chính là của ta hy vọng, ngươi chính là của ta quang minh đại gia. Bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.